Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, cô ta đã nói. Trước kia, cô không thông minh như vậy. Trước kia, trong miệng cô ta hóa ra là kiếp trước. Theo điều tra của Phó Hồng Minh, người đưa tiền cho Lương Tín làm việc, quả thật là Lãnh An Nhiên. Lãnh An Nhiên bước chân vào giới giải trí 18 tuổi, đến nay cũng được 4 năm. Huống hồ, sự nghiệp của cô ta lại phát triển hơn những người khác. Cô ta có một số tiền lớn để mua một người làm việc cho cô ta cũng không có gì là lạ. Phong cách làm việc của Lãnh An Nhiên giống hệt kiếp trước. Chính là kiếp trước thì phải đợi đến 5 năm mà lần này cô ta lại ra tay trước. Cô vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao cô ta lại làm như vậy. Hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được. Cô ta là người trùng sinh. Từ sớm cô ta đã muốn động đến Mạc Thị. Cô ta không hề thay đổi quá khứ. Cô ta chỉ muốn đẩy nhanh tiến trình khiến quá khứ lặp lại lần nữa. Lãnh An Nhiên cũng phát hiện điều khác thường. Hóa ra là cô trùng sinh, thảo nào tôi lại thua trong tay cô. Lý do này đã chứng minh hết thảy những lúc mà Mạc Tử Yên nghe điện thoại của cô cho đến khi gặp cô. Bởi vì không muốn chuyện trước kia lặp lại nên cô ta đã không cùng ám dạ ruột cãi nhau, khiến kế hoạch của cô thất bại. Cô còn nghĩ Mạc Tử Yên thông minh lắm, hóa ra cô ta cũng chỉ như vậy thôi. Chuyện kiếp trước là do cô làm. Mặc dù là câu hỏi nhưng lại giống như câu trần thuật hơn. Đến nước này, Lãnh An Nhiên cũng không sợ hãi sự thật bị phát hiện nữa. Đúng vậy, đều là do tôi đứng sau điều khiển Lương Tín, khiến cô trở thành kẻ phản bội, khiến mọi người xa lánh cô, khiến anh ấy chán ghét cô. Nhưng vì sao cuối cùng ám dạ ruột lại lựa chọn chôn cùng cô? Sau khi phát hiện bên cạnh Mạc Tử Yên xuất hiện thêm một ngôi mộ, ám dạ gia bên kia tất nhiên không tin rằng anh đã chết, cho nên mới cho người đào mộ lên. Mặc dù chuyện này là một sự xúc phạm với người đã khuất, nhưng bọn họ cũng chỉ xác nhận ngôi mộ này có đúng là của anh hay không. Sau khi kiểm chứng, mọi người nhận được một tin bất ngờ. Nắp quan tài có chốt khóa là chốt khóa trong, khó khăn lắm mới có thể mở được nắp quan tài mà không làm ảnh hưởng gì đến thi thể. Người đàn ông không như đã chết mà anh tựa như đang ngủ. Chính là trên người anh đã bốc mùi thối rữa. Dựa vào báo cáo ở hiện trường, cảnh sát có thể chứng thực là anh bị chôn sống. Chính là anh nói là tự chôn sống chính mình, thời gian tử vong là mấy tháng trước. Ám dạ ruột tự sát, hơn nữa còn là tự chôn sống bản thân. Anh lựa chọn rời đi thân thế, lại lựa chọn động tác tàn nhẫn thế này. Cuối cùng, anh cũng chỉ muốn ở bên cạnh Mạc Tử Yên. Đáy lòng Mạc Tử Yên không ngừng gợn sóng. Ám dạ ruột chôn sống bản thân, hơn nữa còn là ở bên ngôi mộ của cô. Điều này nói lên cái gì? Trong lòng Mạc Tử Yên vẫn luôn nghĩ rằng con người của anh vốn không dễ dàng thân cận. Cô ở bên cạnh anh 5 năm nhưng luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người như xa lạ. Cho đến lúc này, Lãnh An Nhiên nói ra chuyện kiếp trước, hóa ra trong lòng anh vẫn có cô. Cho dù cô có làm tổn thương anh như thế nào đi chăng nữa. Cô vui lắm đúng không? Nhìn sắc mặt của Mạc Tử Yên, đáy mắt Lãnh An Nhiên xuất hiện tia trào phúng. Người trào phúng không phải Mạc Tử Yên mà là trào phúng chính bản thân cô. Tôi biết cô yêu anh ấy, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ấy cũng không hề thua kém gì cô. Tôi biết mọi chuyện trước kia không thể trách cô, mặc dù cô là người đứng sau điều khiển tất cả, nhưng hết thảy cũng là do bản thân tôi mù quáng vào tình yêu của bản thân. Nhưng nếu cô thật sự yêu anh ấy, thì lẽ ra cô không nên dùng tôi để tổn thương người mình yêu, chỉ vì muốn hủy hoại hình ảnh của tôi trong mắt anh ấy. Tôi có thể đau khổ, nhưng anh ấy không nên đau khổ như vậy. Cô như vậy mà gọi là yêu sao? Là do các người ép tôi, nếu không có sự xuất hiện của cô thì anh ấy cũng không đau khổ như vậy. Hết thảy là tại cô có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Lãnh An Nhiên bị lời nói của Mạc Tử Yên làm cho điên cuồng. Cô biết lời của cô ta nói không sai, nhưng cô không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân. Hết thảy những chuyện cô làm đều là vì anh, như vậy là sai sao? Cô nói cô yêu anh ấy, nhưng tại sao khi đó Diệp Hạo tỏ tình với cô lại đồng ý? Nếu cô yêu anh ấy thì lẽ ra cô nên dũng cảm tỏ tình với anh ấy một lần. Thế nhưng cô không làm vậy. Cô lựa chọn Diệp Hạo thay vì ám dạ ruột. Thời khắc đó cô đã bỏ lỡ anh ấy. Lãnh An Nhiên ngẩn người, nhớ đến chuyện năm đó cô lại chọn Diệp Hạo thay vì anh. Thời khắc khi Diệp Hạo tỏ tình, cô đã hiểu rõ. Ám dạ ruột mặc dù ôn nhu, nhưng cô biết rõ nội tâm của anh nhất định không đơn thuần như vẻ ngoài của anh. Diệp Hạo mới thật sự là ánh mặt trời của mùa hạ, chiếu sáng thế giới của cô. Ám dạ ruột không hề cho cô cảm giác an toàn.